Nhưng Liễu Minh lại sớm đã thân hình một cái mơ hồ xuống, xuất hiện ở bị Phi Lô và Hoàng Cân lực sĩ quấn ngược lại khôi lỗi trước mặt, trong tay phi kiếm lóe lên, như thiểm điện đâm về hắn ngực trái một chỗ kim sắc phù văn dấu hiệu chỗ. Đối với khôi lỗi kết cấu, Liễu Minh cũng là rất có nghiên cứu, biết rõ chỉ cần phá hủy hắn hạch tâm cung ứng linh lực chỗ, cường thịnh trở lại khôi lỗi liền lập tức biến thành một cổ tử vật. Thông qua trước đây một phen quan sát, hắn tự nhiên sớm đã tìm được chỗ hạch tâm. Xùy một tiếng, xích hồng sắc phi kiếm dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế thật sâu đâm vào giáp sĩ ngực dấu hiệu chỗ. Khôi lỗi giáp sĩ thân hình cao lớn lập tức một hồi kim sắc quang mang loạn tránh, bên trong truyền ra một hồi ken két tiếng vang. Liễu Minh trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chợt lại là hơi đổi. Này là khôi lỗi bên trong cơ quan cùng pháp lực lưu động vậy mà không có như vậy hoàn toàn đình chỉ. Kim sắc đầu lâu bên trên vẫn đang tản mát ra kim sắc quang mang, chỉ là thả ra khí tức hiển nhiên so trước nhược thêm vài phần. Thì ra là thế, cái này khôi lỗi giáp sĩ thậm chí có hai nơi hạch tâm, khó trách động tác như thế nhanh nhẹn. Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển xuống, kiếm trong tay bí quyết vừa bấm, đỏ thẩm phi kiếm lần nữa thoáng một phát bắn ra mà ra, một cái xoay quanh sau lại từ khi sự tình đâm vào khôi lỗi chỗ mi tâm, bành một tiếng truyền đến, cái này kim giáp khôi lỗi rốt cục két két đình chỉ động tác, trong mắt xích mang tắt một cái trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, theo Liễu Minh thả ra ma sủng khống địch đến phá hủy một đầu kim giáp khôi lỗi. Gần kề mấy hơi thở công phu, cho đến kim giáp khôi lỗi ngã xuống đất. Lục bào thiếu niên mới mang theo mặt khác hai đầu khôi lỗi một lần nữa đuổi tới phụ cận, nhưng ánh mắt quét qua co quắp té trên mặt đất phản phất tử vật khôi lỗi cùng nhưng cùng cốt hạt triền đấu nhất thời không cách nào thoát thân một đầu khác. Lúc này thân hình dừng lại, sắc mặt tái nhợt một mảnh, lại nhìn hướng Liễu Minh ánh mắt, tràn đầy đầm đặc sát ý. Liễu Minh nhẹ nhàng cười cười. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, quấn quanh khôi lỗi lạc kim sa lập tức tán loạn ra, một cái xoay quanh về sau, liền hóa thành một đạo kim quang đã rơi vào trên tay hắn. Ngươi cho rằng không cách nào thi triển tứ tượng trận pháp, ta liền không thể bắt ngươi ra sao sao? Lục bào thiếu niên lạnh lùng cười cười. Liễu Minh đối với cái này lại là một bộ mỉm cười bộ dáng, nhưng thông qua thần niệm lặng yên hướng Phi Lô và Hoàng Cân lực sĩ riêng phần mình phân phó một tiếng, vèo vèo hai tiếng tiếng xé gió truyền đến. Phi Lô cùng Hoàng Cân lực sĩ đột nhiên kích xạ mà ra, đánh về phía lục bào thiếu niên sau lưng hai cổ khôi lỗi giáp sĩ. Cùng lúc đó, Liễu Minh kiếm quyết vừa bấm, trước người xích sắc kiếm quang lóe lên, chém về phía lục bào thiếu niên, muốn chết, lục bào thiếu niên lệ quát một tiếng, hai tay hắc quang lóe lên. Bỗng nhiên nhiều ra một bộ đen kịch bao tay, cũng hắc mang một thịnh hướng trước mặt kiếm quang một quyền đánh ra, quanh một tiếng vang thật lớn, xích sắc phi kiếm tại một quyền phía dưới lại bị kích bắn ngược mà quay về, mà lục bào thiếu niên đã ở sức lực lớn phản áp chế xuống, không khỏi lui về phía sau hai bước. Ngay tại lục bào thiếu niên ổn định thân hình, muốn lần nữa vung quyền xông ra thời điểm, một tiếng cười lạnh bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, thiếu niên chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh liền đã trùng trùng điệp điệp lắc tại bộ ngực hắn, bành một tiếng, lục bào thiếu niên không kịp đề phòng xuống, hộ thể cương khí lại bị lập tức đánh nát, rồi sau đó chỗ ngực một hồi nóng bỏng kịch liệt đau nhức truyền đến, thoáng một phát bay lên trời bị đánh bay xa hơn 10 trượng, như một cái phá bao tải bình thường. Trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất, qua một tiếng, lục bào thiếu niên hộc ra một ngụm lớn máu tươi, trước ngực càng là xuống lõm một mảnh, liền hô hấp đều cảm thấy một cổ toàn tâm đau đớn, điều đó không có khả năng. Lục bào thiếu niên xoay người mà lên, trong mắt hiện lên một tia khó tin, hắn tại Ma Huyền Tông là vạn người chúc mục đích thiên tài nội môn đệ tử, sau lưng còn có một tòa núi dựa lớn, tại trong tông có thể nói là hô phong hoán vũ, chưa từng như vậy chật vật qua, mà cách đó không xa. Hắn với tư cách mạnh nhất giữa bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ, một đầu đã hư hao, mặt khác ba đầu tất bị đối phương linh sủng gắt gao cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn lại tranh thoát thân không ra, chớ nói chi là tới hộ vệ hắn rồi. Lục bào thiếu niên cố nén ngực đau đớn, khẽ quát một tiếng dãy dụa đứng lên, nhưng thấy trước mắt một hồi hắc ảnh chớp động, trước người kiểu thuấn di nhiều ra một bóng người, đúng là Liễu Minh. Lục bào thiếu niên thấy vậy, trong mắt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, nhưng bỗng nhiên há miệng ra. Một đạo ô mang kích xạ mà ra, trước đó chút nào dấu hiệu không có, nhưng lại một ngụm dài vài tấc lông trâu hắc châm, Liễu Minh lại không tiến phản lui thân hình bỗng nhiên về phía trước một lấn, đồng thời đầu lâu một cái mơ hồ về sau, hắc châm ảo ảnh ảnh bản chợt lóe lên, đón lấy hắn tay áo rung lên, điểm một chút kim quang một cuốn mà ra, lại lập tức ngưng tụ hóa thành một đạo kim sắc quang nhận, hướng tiền phương im ắng một trác mà đi, khoảng cách gần như vậy xuống. Lục bào thiếu niên căn bản tránh cũng không thể tránh, còn muốn thúc giục mặt khác linh khí phòng thân, cũng căn bản không còn kịp rồi, chỉ có thể dốc sức liều mạng đem thân hình hướng hơi nghiêng lóe lên, trước tránh đi chỗ yếu hại. Kết quả kim quang lóe lên, lục bào thiếu niên hộ thể cương khí đã bị chém mà phá, một đầu cánh tay bị sinh sinh hết thảy mà xuống, cũng lập tức hóa thành huyết vụ bạo liệt mà mở. A, lục bào thiếu niên kêu thảm một tiếng, bất quá hắn coi như là tâm tính kiên định thế hệ, mãnh liệt cắn răng một cái, thân hình lập tức sau này nhanh lùi lại mấy trượng xa, tay kia nhanh chóng lấy ra một miếng phù lục hướng chỗ cục tay một dán mà lên, đã ngừng lại bả vai bộ vị máy chảy như rót, rồi sau đó một tay vung lên, hắc quang lóe lên, trên tay bất ngờ nhiều ra một thanh hắc nhiều bạch thiếu gia cây quạt, nhưng lại hắn tại đấu giá trên đại hội chụp được diệt hồn phiến cái này cực phẩm linh khí. Liễu Minh lông mày có chút nhảy lên, nếu như hắn nhớ không lầm, cái thanh này cây quạt có lẽ có 30 trọng cấm chế nhiều, đối phương liều chết thúc dục phía dưới, uy lực cũng là không thể khinh thường. Bất quá đấu giá hội đến nay bất quá 2-3 ánh trăng cảnh, thiếu niên này như là đã tế luyện bộ này khôi lỗi, tăng thêm trước trước cũng không trước tiên tế ra này phiến. Nghĩ đến có lẽ không có hoàn thành diệt hồn phiến tế luyện, kể từ đó, ngược lại cũng không cần quá phận lo lắng, hắn chính đang cân nhắc, lục bào thiếu niên đã mặc lộ vẻ một tia dữ tợn đem toàn thân pháp lực tuôn ra nhập diệt hồn trong quạt. Tự hồ còn cảm giác không đủ. Lại há miệng ra, một ngụm máu liền phun đã đến phiến trên mặt, diệt hồn phiến lập tức một hồi hắc bạch sáng mang đại thịnh. Sau đó nhắm ngay Liễu Minh tự hung hăng một cái, nhưng thấy một đạo tử sắc sương mù theo mặt quạt mãnh liệt mà ra, ngưng tụ phía dưới, lại trong khoảnh khắc hóa thành một chỉ tử sắc khô lâu, đại hé miệng hướng Liễu Minh thôn phệ mà đến. Liễu Minh chợt cảm thấy một cổ khiếp người tâm hồn cảm giác tràn ngập quanh thân không gian. Hai lỗ tai mơ hồ có kim đâm giống như một hồi đau đớn truyền đến, tâm thần lập tức chịu rung chuyển vài phần. Liễu Minh trong nội tâm có chút rùng mình, bỗng nhiên lật tay lấy ra một miếng ngân sắc tiểu khóa, đồng thời tay kia như thiểm điện bấm niệm pháp quyết, ngân sắc tiểu khóa lóe lên phía dưới, lại để cho hắn hai con ngươi đột nhiên tia sáng gai bạc trắng đại phóng, một cổ phản phất thực chất khổng lồ tinh thần lực phúng dũng mà ra, đón nhận khó khăn lắm tới tử sắc khô lâu. Oanh một tiếng, tử sắc khô lâu đột nhiên một hồi nhe răng nhếch miệng tán loạn ra, lần nữa hóa thành cuồn cuộn tử sắc sương mù trên không trung chậm rãi tiêu tán. Trong sương mù, một đạo thanh sắc thân ảnh chỉ là uốn éo, lại quỷ ảnh giống như lóe lên mà ra, sau một khắc liền đã đến lục bào thiếu niên trước người 2-3 trượng chỗ. Không, ta không có khả năng sẽ thua bởi loại người như ngươi hạng người vô danh. Lục bào thiếu niên giờ phút này sắc mặt sớm đã thương trắng như tờ giấy, gặp tình hình này, dốc sức liều mạng hét lớn một tiếng, trong tay diệt hồn phiến một hồi điên cuồng vỗ, vô số màu đen phong nhận nhau nhau mang tất cả mà ra, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, trên người hắc khí lóe lên, cả người liền tựa như thân rắn bình thường, không thể tưởng tượng nổi một hồi vặn vẹo xê dịch, lại lập tức theo phong nhận bên trong mặt tới. Sau một khắc, lục bào thiếu niên nhưng cảm giác bên cạnh thân một hồi đen nhánh kình phong gào thét mà qua, đón lấy ngực mắt lạnh, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng một gã một thân áo bào xanh nam tử, chính mang một chỉ hắc khí lượn lờ bàn tay, trên lòng bàn tay một đoàn máu tươi đầm đìa, trái tim vẫn chậm rãi nhảy lên. Lục bào thiếu niên nhìn thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ lập tức cứng lại, hai mắt trừng trừng, trên mặt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Ba, một tiếng, bàn tay mạnh mà nắm chặt nhanh, trái tim lập tức bị niết nát bấy, bắn ra ra một đoàn máu tươi. Lục bào thiếu niên miệng ngập ngừng, trong cổ họng phát ra vài tiếng thấp không thể nghe thấy khàn giọng thanh âm, sau đó thân hình mềm nhũn trồng ngã trên mặt đất, trong ánh mắt hoàn toàn mất hết sáng rọi, chỉ có ngực đại trong động vẫn đang máu tươi bốc lên không ngừng. Liễu Minh mặt không biểu tình thu tay lại cánh tay, hơi khẽ chấn động đem thượng diện vết máu đánh sơ xác ra. Liền tại lúc này, một đoàn hắc khí bất ngờ theo lục bào thiếu niên đầu lâu trong kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền đã đến mấy trượng có hơn, lập tức muốn hướng xa xa bỏ chạy. Liễu Minh lông mày nhíu lại, ngưng dịch kỳ tu sĩ sau khi chết còn có thể giữ lại một đám tinh phách, hắn cũng không là lần đầu tiên gặp được, tự nhiên sẽ không để cho hắn đào thoát, chỉ là vung tay lên, xích sắc tiểu kiếm liền đã bắn ra, vây quanh hắc khí là khẽ quấn. Trong hắc khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, rồi sau đó, bành, thoáng một phát vỡ vụn ra đến, hóa thành điểm một chút hắc quang tứ tán ra. Coi như Liễu Minh sắc mặt buông lỏng chuẩn bị thu hồi phi kiếm thời điểm, giữa hắc quang chợt bay ra một căn mảnh như sợi tóc huyết quang, chỉ là một cái thoáng, sẽ không vào hắn trong thân thể, tốc độ cực nhanh, lại để cho hắn căn bản đến không kịp trốn tránh mảy may. Liễu Minh lập tức là cả kinh, lập tức thúc giục tinh thần lực trong người tìm tòi, rất nhanh liền chứng kiến trong cơ thể kinh mạch ở chỗ sâu trong, nhiều ra một tia nhàn nhạt chỉ đỏ, trong lòng của hắn trầm xuống, nhớ tới Thái Thanh Môn trong điển tịch ghi lại một ít ma đạo quỷ dị thuật pháp, rất nhiều đều là dùng bản thân tinh huyết, tinh khí là bản phát động ác độc pháp thuật, hắn nhớ rõ có một loại ma đạo bí thuật, tên là bại huyết kiếm, là thiêu đốt bản thân tinh huyết hóa thành một đạo huyết kiếm, chỉ cần dính vào trên người địch nhân nhỏ tí tẹo, liền có thể lập tức xâm nhập đến đối phương nguyên khí cùng tinh phách bên trong, như dòi trong xương chậm rãi sơ tái đối phương nguyên khí, cho đến chết, là ma đạo tu sĩ lúc sắp chết, cùng địch nhân đồng quy vu tận tà thuật, hẳn là cái này tơ máu cũng là cái này pháp thuật một loại. Liễu Minh trong lòng có chút đíp cô, nhưng lại cẩn thận một tự định giá lại cảm thấy không giống, bại huyết kiếm một loại tà thuật, cũng là muốn nhất định được tinh khí cùng pháp lực mới có thể phát động, vừa mới một đám tinh phách bị kiếm quang xoắn diệt lúc, tự hồ không có sử dụng pháp lực dấu hiệu, đón lấy, hắn lập tức thi pháp khu trừ trong cơ thể căn này tơ máu, nhưng vô luận như thế nào điều động pháp lực, cũng chút nào hiệu quả không có, này, tơ máu phản phất căn bản là không tồn tại. Xem ra này thuật tuyệt đối là ma huyền tông đặc thù nào đó bí thuật, được rồi, hay vẫn là chờ trở lại phường thị, lại chậm rãi xử lý a. Liễu Minh nhất thời không cách nào, chỉ có thể nhướng mày tạm thời đình chỉ thi pháp, chương 551, dẫn hồn bàn. Liễu Minh liền đem đầy trời lạc kim sa vừa thu lại mà lên, lập tức lại không chút khách khí đem rơi xuống tại lục bào thiếu niên bên cạnh thi thể diệt hồn phiến cùng một đôi màu đen bao tay cũng nhặt. Diệt hồn phiến đây chính là hàng thật giá thật một kiện cực phẩm linh khí, tuy nhiên cùng hắn công pháp không hợp, bất quá lấy ra bán, cũng có thể đổi lại hơn 100 vạn linh thạch. Màu đen bao tay có thế nghênh đón phi kiếm kiếm quang, tự nhiên cũng coi như một kiện không tệ linh khí, đáng tiếc trong đó một chỉ lại bị hắn lạc kim sa chỗ hủy, còn sót lại một chỉ có lẽ cũng có thể đổi chút ít linh thạch. Lật tay đem cái này lưỡng kiện đồ vật cất kỹ, hắn lại cúi người tại lục bào trên người thiếu niên thu nạp, rất nhanh liền từ hắn bên hông mò tới một miếng hiện ra kim mang trữ vật phù, hắn đem trữ vật phù hướng trong ngực một nhét, tự hồ lại nhớ ra cái gì đó, trong tay xích quang lóe lên, liền đem lục bào thiếu niên đầu lâu cắt xuống, nếu đem cái này âm dương cự lực ma đầu lâu lấy được sinh tử điện, liền có thể đổi đến 3 vạn điểm cống hiến. Chỉ là cái này âm dương cự lực ma trước đây một mực dùng một cái âm dương mặt đại hán qua lại, không biết sinh tử điện có biết hay không âm dương cự lực ma chân thật hình dạng, bất quá hắn vô luận như thế nào cũng phải cầm lấy đi thử bên trên thử một lần, lúc này khẽ đảo tay đem chi một mình thu vào một miếng trữ vật phù trong, đón lấy, Liễu Minh lại lạnh lùng nhìn không đầu thi thể liếc, tay áo rung lên, một đoàn đỏ thẫm hỏa cầu rơi ở phía trên, trong nháy mắt đem hắn biến thành tro tàn, bên kia, theo trước lục bào thiếu niên vừa chết, ba đầu khôi lỗi giáp sĩ cũng lập tức đã mất đi khống chế, sụi lơ tại địa vẫn không nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy, đơn tay khẽ vẫy thu hồi hậu ở một bên phi lô, cốt hạt và hoàng cân lực sĩ, sau đó liền một tay bấm niệm pháp quyết, thử vài loại thu hồi khôi lỗi phương pháp, rốt cục tại một thời gian cạn chén trà về sau, đem bốn đầu khôi lỗi biến trở về màu vàng viên châu, rồi sau đó trân trọng đem hắn thu vào tu di giới trong. Bộ này khôi lỗi thế nhưng mà tương đương với một cái hóa tinh sơ kỳ cao thủ, nói. Coi như là hắn hôm nay sau trận chiến này lấy được tốt nhất chiến lợi phẩm, tuy nhiên trong đó một đầu bị lộng hư mất hạch tâm, nhưng hắn ra tay thời điểm, đúng mực nắm chắc tương đương tốt, cũng không có cho khôi lỗi bản thể tạo thành không thể vãn hồi hư hao. Chỉ cần làm sơ sửa chữa. Nghĩ đến liền có thể khôi phục như thường rồi, Liễu Minh làm xong đây hết thảy, liền không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Đủ để nâng lên một đóa hắc vân, bay lên trời hướng phường thị phương hướng mà đi. Ngay tại lục bào thiếu niên tinh phách bị xoắn diệt đồng thời, Trường Dương phường thị một cái khách sạn bên trong, tầng cao nhất nóc nhà quanh một tiếng vang thật lớn. Mạnh mà nổ tung một cái động lớn, hắc quang lóe lên, một gã thiết tháp đại hán sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm cầm trong tay một mặt màu đen trận bàn lơ lửng tại giữa không trung, gây ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới khách sạn quanh thân người nhao nhao xem đi qua. Mà thiết tháp đại hán không chút nào để ý tình huống chung quanh, hai mắt vẫn không nhúc nhích gắt gao chầm chầm vào trong tay màu đen trận bàn, chợt phát ra gầm lên giận dữ, hắc quang một cuốn hướng xa xa bay nhanh mà đi. Phương hướng bất ngờ đúng là lục bào thiếu niên vẫn lạc chỗ, Liễu Minh đủ dẫm một đóa hắc vân, hóa thành một đạo động quang. Nhanh như điện chớp hướng Trường Dương phường thị phương hướng đi nhanh mà đi, đoạn đường này đi tới, ngược lại cũng không có đụng phải tu sĩ khác. Lập tức khoảng cách phường thị còn có một đoạn lộ trình thời điểm, hắn bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Chính diện mà đến trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đen mấy hơi thở tự biến lớn mấy lần, có thể thấy được hắn độn nhanh chóng cực nhanh. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên còn thấy không rõ điểm đen là người phương nào, nhưng trong lòng của hắn dĩ nhiên đã bay lên một tia không ổn dự cảm. Theo độn nhanh chóng đến xem, đối phương hiển nhiên tu vi không thấp, vô cùng có khả năng là một gã hóa tinh kỳ cường giả. Hơn nữa cái này cổ hắc quang trung ẩn ẩn tràn ra khí tức, cũng cho hắn một loại có chút cảm giác quen thuộc. Đang lúc Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển muốn ẩn nấp hành tích thời điểm, một cổ khổng lồ thần thức không hề dấu hiệu quét qua mà đến, cũng thoáng một phát đem Liễu Minh bao phủ tại trong đó. Liễu Minh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cái lúc này lại ẩn núp đã chậm, lúc này hừ một tiếng, trên mặt bất động thanh sắc tiếp tục hướng Phường thị bay đi. Không bao lâu, một đoàn mãnh liệt hắc khí mang tất cả tới, bỗng nhiên tại Liễu Minh trước người cách đó không xa đột nhiên một chầu ngừng lại, hắc khí thu vào xuống, liền hiện ra một gã giống như cục điện đại hán thân ảnh, chánh một quang u lãnh xem đi qua. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, trước mắt đại hán này rõ ràng là trước đây tại đấu giá trên đại hội cùng Lục Bào thiếu niên cùng một chỗ cái kia tên hóa tinh kỳ tu sĩ, không biết tiền bối ngăn cản tại hạ, có thế có chuyện gì? Nếu như không có việc gì, vãn bối còn có chuyện quan trọng tại thân, cái này liền cáo từ rồi. Liễu Minh mặt không đổi sắc chậm rãi nói ra, đại hán cao thấp đánh giá liếc Liễu Minh, trong mắt màu sắc trang nhã ngưng tụ, lật tay lấy ra một mặt màu đen trận bàn, các hạ cái này là ý gì? Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đạo, thiết tháp đại hán đối với Liễu Minh vấn đề mắt biết tai ngơ, một tay vừa nhấc, đánh ra một đạo màu đen pháp quyết rơi trong tay trận trên bàn, màu đen trận bàn lập tức phát ra một hồi chói tai âm thanh bén nhọn, đồng thời bên trên nổi lên một tầng huyết vụ, cũng một cái phiên cổn về sau, ngưng tụ thành 7-8 đầu bạch tuộc giống như huyết hồng xuất tu, hướng phía Liễu Minh vung vẫy không ngừng, là ngươi giết công tử. Thiết tháp đại hán thấy vậy, trong mắt sát ý chợt lóe lên, ánh mắt càng là lạnh như băng vô cùng, các hạ đang nói cái gì, tại hạ tự hồ không có nghe hiểu. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, hừ, trên người của ngươi lưu lại lấy công tử một đám tinh hồn chi lực, dẫn hồn bàn đã cảm giác đã đến, đã như vậy, cái kia liền đền mạng a. Thiết tháp đại hán nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt, tự hồ đang nhìn một người chết, Liễu Minh sắc mặt rốt cục chìm xuống đến, như là đã bị khám phá, cái này thiết tháp đại hán hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn, không thể nói trước chỉ có đấu một trận rồi, bất quá theo đại hán trong khi nói chuyện, hắn cũng xác nhận một sự kiện, hắn trong cơ thể cái kia căn hồng ti có lẽ tự là đại hán khẩu trong tinh hồn chi lực, hẳn là nào đó truy tung ấn ký, cái này phản lại để cho hắn ám tiễn đưa thở ra một hơi, loại này lực lượng lời nói, một đám nhiều không cách nào nữa ký chủ trên người tồn tại thời gian quá dài, hắn chính đang cân nhắc, thiết tháp đại hán trên người bỗng nhiên hắc khí một cuốn, thân ảnh một cái lắc lư, liền từ tại chỗ một nhảy dựng lên, lao thẳng tới Liễu Minh mà đến, sau một khắc, một chỉ nước sơn đen như mực quạt hương bồ giống như bàn tay lớn liền hướng Liễu Minh đỉnh đầu thẳng trảo mà đến. Cái này thiết tháp đại hán hiển nhiên là muốn một kích bóp vỡ Liễu Minh đầu. Liễu Minh không dám chút nào chủ quan. Trên người đồng dạng hiện ra cuồn cuộn hắc khí. Một chân một điểm hư không, liền dẫn một dãy tàn ảnh hướng bên cạnh một cái lướt ngang. Khó khăn lắm tránh được đại hán một kích. Thiết tháp đại hán một trảo vung không. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tự hồ không nghĩ tới Liễu Minh tốc độ cũng có thể đạt tới loại này trình độ. Đại hán tức thì phất tay chụp tới, bàn tay lớn bên trên năm ngón tay vụt một tiếng, lôi ra năm đạo dài nửa xích hắc quang, lại chụp tới Liễu Minh ngực. Liễu Minh trong mắt mũi nhọn ánh sáng lập lòe, trên nắm tay không biết hay vẫn là đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt dao lân, cũng như thiểm điện một đảo mà ra, quanh tại thiết tháp đại hán bàn tay lớn bên trên, bành một tiếng trầm đục, Liễu Minh bỗng nhiên bị chấn rút lui hơn 10 bước, trên người hắc khí một hồi phiên cổn về sau, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà thiết tháp đại hán thân thể cũng hơi khẽ lung lay một cái, sắc mặt lập tức liền chìm xuống đến, lúc này có chút ngoài ý muốn quát khẽ một tiếng, ngươi cũng là luyện thể sĩ, người này tu luyện chính là nào đó ma huyền tông luyện thể bí thuật, một thân sức lực lớn là tại đồng cấp hóa tinh tu sĩ ở bên trong, cũng ít có người có thế so ra mà vượt, không nghĩ tới trước mắt cái này ngưng dịch kỳ tu sĩ có thể cái này bàn nhược không chuyện lạ ngạnh kế tiếp. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, dưới chân một điểm, cả người lúc này bắn ngược mà ra, đồng thời một tay một kết kiếm quyết, dài hơn một trượng xích sắc kiếm quang liền trong tay kích xạ mà ra, tại tiếng xé gió trong hướng thiết tháp đại hán chém mà đi. Đại hán thấy vậy, trong nội tâm giận dữ, sát ý không khỏi càng hơn thêm vài phần, mắt thấy đỏ thẫm kiếm quang như điện tới, không chút nào cũng không ngăn cản, một tiếng kim loại giống như dị tiếng nổ sau, kiếm quang dĩ nhiên trảm tại đại hán bả vai, lại phản phất chém vào thiết trụ bên trên bị bắn ra mà khai. trở lại như cũ thành một ngụm xích mang chớp động tiểu kiếm, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân, thậm chí ngay cả làn da cũng không có trảm phá chút nào. Đại hán cười lạnh một tiếng, năm ngón tay một trương, trên tay dâng lên một mảnh nồng đậm hắc quang, mạnh mà đưa tay về phía trước, suy suy tiếng xé gió vừa vang lên, năm đạo hắc mang theo đầu ngón tay xì ra, ngưng tụ xuống, hóa thành năm đạo nửa vòng tròn hình quang trảm, trong chớp mắt liền đã đến Liễu Minh trước mặt. Liễu Minh đồng tử co rụt lại, tay áo nhanh chóng rung lên, lập tức trước người hiện ra một mảnh kim sắc cát màn, trong khoảnh khắc hóa thành năm tầng kim sắc cát màn trắng trước người, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tứ thanh giòn vang, kim sắc cát màn bị liên tiếp trảm phá bốn đạo, đã hiện ra xu hướng suy tàn quang trảm kích tại tầng thứ năm cát màn bên trên, cát màn kịch liệt rung rẩy vài cái về sau, rốt cục tại năm đạo quang trảm hóa thành một hồi ánh huỳnh quang chậm rãi tán đi đồng thời, cùng nhau vỡ vụn ra đến. Thiết Tháp đại hán trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên đối với một gã ngưng dịch kỳ tu sĩ có thể liên tiếp ngăn trở công kích của hắn mà có phần cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Liễu Minh âm thầm thở dài khẩu khí, tâm niệm cấp chuyển phía dưới, lần nữa kiếm quyết biến đổi thao túng xích sắc phi kiếm chém về phía Thiết Tháp đại hán. Lúc này đây hắn vô dụng thôi uy lực hùng vĩ kiếm quang, mà là đem phi kiếm hóa thành một đạo hẹp dài kiếm quang, vây quanh đại hán giống như là điện xuyên thẳng qua, góc độ xảo trá đâm về đại hán hai mắt, yết hầu chờ điểm yếu. Cùng lúc đó, hắn tay kia tắt thì lặng lẽ sờ hướng về phía bên hông áo da. Thiết Tháp đại hán mặc dù đối với cái này kiếm quang công kích không hề cố kỵ, nhưng tự nhiên cũng không muốn vô duyên vô cớ dùng bản thân yếu kém nhất chỗ đi thừa nhận phi kiếm công kích, hai tay một hồi đón đỡ giang, xông về phía trước kích tốc độ là dừng một chút. Chính vào lúc này, hai đạo hắc khí một cuốn theo Liễu Minh bên hông mang tất cả mà ra, đúng là cốt hạt, phi lô cả hai, vừa mới hiện thân, liền binh chia làm hai đường hướng Thiết Tháp đại hán hai bên bay đi. Cốt hạt chỉ là thân hình một cái chớp động, liền đã đến Thiết Tháp đại hán bên trái, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa tím, đồng thời sau lưng giao hình vĩ câu một hồi mơ hồ, hóa thành hơn 10 đạo rậm rạp chằng chịch hắc tuyến hướng đại hán đâm tới. Thiết Tháp đại hán giờ phút này vừa phất tay đánh bay xích sắc phi kiếm, bên ngoài thân hắc quang lóe lên, liền đem kích tại trên thân thể ngọn lửa tím thoáng một phát đánh sơ xác, rồi sau đó quát khẽ một tiếng, một tay khẽ động, lại nhanh giống như tia chớp chui vào hắc tuyến bên trong, năm ngón tay chỉ lại hợp lại, tự một phát bắt được một thanh màu tím đen vĩ câu. Nhưng vào lúc này, vĩ câu bỗng nhiên một cái mơ hồ, lại lăn không theo đại hán trong tay biến mất, đón lấy tiếng xé gió vừa vang lên, một nhàn nhạt câu ảnh bất ngờ xuất hiện ở đại hán đầu lâu đằng sau, cũng vô thanh vô tức cắm xuống mà đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.